Chương 870, thoát khỏi. Lúc này, tại ba người giao thủ vòng chiến ra, một cái ngọn núi phía trên, một loạt thân ảnh đã chiếm cứ điểm cao, bọn họ trên cao nhìn xuống, đem đang giao thủ bên trong ba người thấy 10 phần rõ ràng. Trong đó 7-8 danh vũ yêu môn cường giả, đã bắt đầu dương cung lắp tên, đem mũi tên nhắm ngay Lăng Trần. Mũi tên bày biện ra tử hắc nhan sắc, hiển nhiên cũng là tôi kịch độc, tại đuôi tên vị trí, thì là giấy lên lưu huy nhờ hỏa diễm, hừng hực thiêu đốt. Bất quá nhất thời bán hội, bọn họ còn không dám bán tên, bởi vì Lăng Trần cùng thần nguyệt sử, thú linh sử hai người dán được thật chặt, bọn họ như tùy tiện bán tên, e rằng rất có thể làm bị thương hai người khác, phải tìm kiếm được cơ hội thích hợp mới được. Thân hãm lơ tờ vo nở dê vây bên trong, Lăng Trần cũng không có nửa điểm tinh quang, tại hai đại thiên cực cảnh cửu trọng thiên cường giả vây công, hiển lộ 10 phần thong dong. Tiểu tử này đến cùng là ai lăng ra một đời tuổi trẻ, khi nào nhiều như vậy một người cao thủ thần nguyệt sử có chút giật mình mà nói. Nàng vốn tưởng rằng cùng thú linh sử hai người liên thủ, liền có thể đủ đơn giản địa bắt Lăng Trần, không nghĩ tới cho dù là bọn họ liên thủ, nhưng như cũ bắt không được Lăng Trần. Thú linh sử cười nói, ta xem hắn chỉ là giả bộ nhẹ nhõm mà thôi, trên thực tế hắn cũng sớm đã đạt tới cực hạn. Tại chúng ta liên thủ công kích, tối đa còn có 40 chiêu, hẳn có thể đem kẻ này bắt giữ. Dưới cái nhìn của hắn, Lăng Trần tuy thực lực không tệ, hơn nữa kiếm pháp, tốc độ đều thuộc tại thượng thừa, thế nhưng tu vi của đối phương lại là ngắn bản, không thể bền bỉ, có thể ngăn cản hai người bọn họ nhất thời nửa khác, lại cuối cùng kiên trì không được 40 chiêu. Thân nguyên sử mặt lộ vẻ một tia hiểu rõ, nàng 10 phần đồng ý thú linh sử thuyết pháp, lúc này thủ trưởng vỗ, hùng hồn chân khí rót vào kim thuộc trường tiên bên trong, sau một khắc, toàn bộ một đầu dài cây roi bay ra ngoài, như một đầu hung mãng xà. Tử vong triển nhiễu kim loại trường tiên lấy mắt thường có thể thấy tốc độ không ngừng kéo dài, biến thành, từ giữa không trung hướng về Lăng Trần quấn quanh hạ xuống, tản mát ra từng vòng kinh người rung động. Thú ba vương quyền thú linh sử một quyền trung điệp đánh ra, tại một quyền đánh vào không trung trong trước mắt, hắn liền rồi đột nhiên đánh ra tiếp theo quyền, song quyền luân chuyển, bán liên hồi đồng dạng quyền kình, chính diện đánh giết hướng Lăng Trần. Kim loại trường tiên, hóa thành một từng sợi điện quang, quấn quanh cùng một chỗ, giống như là tia chớp, tại trong bầu trời đêm xẹt qua, cuốn hướng thân thể của Lăng Trần. Phanh tại đón đỡ kia thú linh sử một quyền, thân thể của Lăng Trần lui nữa hơn 10 mét. Vừa vặn liền bị kia kim loại trường tiên cho bao phủ lại. Dừng lại thân hình, Lăng Trần đem chân khí rót vào xích thiên kiếm, từng sợi tia lôi dẫn từ nó mặt ngoài lấp lánh mà qua. Đoạn quát chói tai một tiếng, Lăng Trần một kiếm thiết cát, một tay đem kim loại trường tiên cho chém làm hai đoạn. Cái gì vũ khí bị Lăng Trần chặt đứt, thần nguyệt sử cũng là lấy làm kinh hãi, này của nàng cây nguyệt linh cây roi chính là một kiện chuẩn thánh vật, lại bị Lăng Trần chặt đứt. Tuy nói tại kéo dài về sau độ mềm và dai sẽ giảm xuống, thế nhưng cũng tuyệt đối không thể có thể bị chặt đứt ra. Chẳng lẽ nói, Lăng Trần trong tay thanh bảo kiếm này, là một thanh thánh vật bảo kiếm. Tại một bả chặt đứt thần nguyệt sử trường tiên, Lăng Trần liền quay người lướt hướng một tòa núi nhỏ, thừa cơ thoát ly vòng chiến. Không tốt, tiểu tử này muốn chạy trốn thú linh sử kinh hô nói. Hắn trốn không thoát. Thần nguyệt sử trong mắt rồi đột nhiên hiện lên một vòng hàn ý cùng lúc đó. Kia xa xa sớm đã nhắm ngay Lăng Trần vu yêu môn cường giả, sớm đã là buông lỏng ra dây cung, từng đạo mang độc mũi tên mãnh liệt bắn, ở giữa không trung kéo ra một đạo hỏa diễm quy tích. Tổng cộng có 8 đạo mũi tên phá không, xé rách không khí, tại bắn tên trong nháy mắt, kia 8 gã vu yêu môn cường giả thậm chí đều bị cường đại sức giật cho đẩy lui ra ngoài. 8 đạo mũi tên như lưu tinh, bắn về phía đang tại di động bên trong Lăng Trần. Hừ. 8 người này trước kia là Trung ương Hoàng Triều Vũ Lâm Vệ, tất cả đều là nhất lưu thần tiễn thủ, trong tay từng ngày cùng cũng đều là cao cấp kỳ vật bảo cung, hỏa vũ độc tiễn trên lại càng là đồ chúng ta vu yêu môn chỉ có viễn cổ vu độc, đã từng đem một người thiên cực cảnh cựu trọng thiên cao thủ sống sờ sờ bắn chết. Thần Nguyệt Sử cười lạnh lạnh nói, ừ, thú linh sử gật gật đầu, Lăng Trần phi tại giữa không trung, tính linh hoạt nhất định sẽ sâu sắc giảm xuống. Cho dù thân pháp lại như thế nào tinh diệu, cũng không có khả năng tránh thoát 8 chi đồng thời phóng ra hỏa vũ độc tiễn. Đúng lúc này, một màn quỷ dị đang lúc mọi người phát sinh trước mắt. 8 chi hỏa vũ tiễn, vậy mà đồng thời chết đi phương hướng, từ Lăng Trần bên cạnh bay đi, đụng vào phụ cận trên núi đá. Ba nhờ vài tiếng nô ma nhờ, tại trên núi đá vang lên. Mỗi một chi hỏa vũ tiễn, đều tại trên núi đá tạc xuất một cái cự đại tiễn xa hố, đem thạch bích chấn vỡ, rơi xuống từng khối to lớn tảng đá. Cái gì mắt thấy tất cả mũi tên đều bị Lăng Trần tránh đi, Thần Nguyệt Sử cùng Thú Linh Sử hai người đều là lên tiếng kinh hô, há to miệng. Liên bọn họ cũng không thể tránh đi, e rằng cũng bị xạ thủ tiễn trận, cư nhiên bị Lăng Trần lông tóc không tổn hao gì địa tránh qua, tránh né. Truy đuổi chấn kinh chỉ là duy trì trong tích tắc thời điểm, kia Thần Nguyệt Sử cùng Thú Linh Sử hai người liền đuổi theo, nhưng mà đợi bọn họ rơi vào truy đuổi đến kia núi đá phụ cận Lăng Trần biến mất vị trí, cũng đã không thấy Lăng Trần bóng dáng. Vẫn bị tiểu tử này chạy thoát Thú Linh Sử một quyền đánh vào bên cạnh trên hòn đá, đem thạch khối sống sờ sờ địa đánh ra một cái động lớn, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, hiển lộ mười phần phẫn nộ. Trong một dưới thiên la địa võng, cư nhiên đều bị hắn đào tẩu. Kẻ này chưa trừ diệt, tất thành hòa lớn. Trên mặt của Thần Nguyệt Sử cũng là bao trùm lấy một tầng sương lạnh. Lục soát hắn nhất định vẫn còn ở phụ cận, chỉ cần hắn còn dám xuất hiện, nhất định không thể lại để cho hắn có cơ hội đào tẩu. Thú Linh Sử lạnh lùng quát. Cái này tiểu tử, rất cổ quái. Thần Nguyệt Sử tỉnh táo lại, trong mắt hào quang lấp lánh, lúc trước quỷ hỏa tôn giả bên kia truyền đến tin tức, nói là phát hiện một ít xâm nhập tiểu quỷ, đã toàn bộ bị hắn đuổi rồi, chết thì chết, trốn thì trốn, trên cơ bản đã bị quét sạch, vì cái gì đến chúng ta nơi này, vẫn còn sẽ có cá lọt lưới bọn họ thân ở vị trí, cách Linh Xà Đảo đã rất gần, mà quỷ hỏa tôn giả vị trí, vẫn còn ở Linh Xà Đảo ngoại vi. Cái này tiểu tử, nếu như là từ quỷ hỏa tôn giả chỗ đó trốn ra, như vậy hắn không có lựa chọn thoát đi Linh Xà Đảo phạm vi, mà là càng lúc càng thâm nhập, chẳng lẽ nói, hắn căn bản không có ý định đào tẩu, mà là nghĩ độc thân tiến nhập Linh Xà Đảo. Thần Nguyệt Sử đột nhiên thần sắc biến đổi. Độc thân xông Linh Xà Đảo đó là tự tìm chết. Trên mặt của Thú Linh Sử cũng không có bất kỳ khẩn trương thần sắc, hắn ngược lại là mỉm cười một tiếng, chợt nói tiếp, Linh Xà Đảo cao hơn tay Đông Đảo. Không phải là ta người của Vu Yêu Môn, tại trên đảo căn bản nửa bước khó đi. Một khi nếu hắn đụng chạm vị kia tôn giả, kia lại càng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, căn bản không cần chúng ta quan tâm. Vu Yêu Môn tôn giả, mỗi một vị đều là bán thánh tầng thứ tu vi, Lăng Trần tuy dưới cái nhìn của bọn họ mười phần khó giải quyết, nhưng đến trong tay bán thánh, lại căn bản lật không nổi bao nhiêu sóng gió. Sự việc liên quan trọng đại, chúng ta hay là lập tức đem chuyện nơi đây bẩm báo cho tả hộ pháp A, muốn như thế nào xử lý, do hắn tới định đoạt. Thần Nguyệt Sử nói. Hảo, Thú Linh Sử gật gật đầu, vậy ta về trước bẩm tả hộ pháp, ngươi dẫn người tiếp tục ở đây phụ cận tìm tòi tiểu tử kia tung tích. Dứt lời, hai người cũng phân là đầu hành động, kia Thú Linh Sử sau lưng cánh rơi mở ra, cả người đằng không bay lên, mà kia từng đạo Vu Yêu Môn cường giả thân ảnh, cũng là nhao nhao bạo lướt. Tỉ mỉ địa tại đây các đảo xung quanh điều tra Lăng Trần tung tích. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.